Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2596, Weight of Fate, gánh nặng của định mệnh. Mặc dù có vẻ quá thần bí để có thể là sự thật, Sunny biết rằng câu trả lời cho câu hỏi đó là một tiếng có vang rồi. Rốt cuộc, Sun God, thần mặt trời, đã xoắn số phận của các trên lót, chúa tể xiềng xích, vào chính chúng để biến Noctis, Soven, Sevirax và những người còn lại trở nên bất tử. Trong khi đó, Weaver đã dệt các sợi dây định mệnh để tạo ra Nightmare Spell, ác mộng ma pháp. Vì vậy, Sunny, người thừa kế dòng dõi của Weaver, cũng có thể dệt các sợi dây định mệnh. Về mặt lý thuyết, trong thực tế, cậu đã cảm nhận được điều gì đó khi chạm vào sợi chỉ ánh sáng vàng. Nó có cảm giác như một vật thể vật lý trong tay cậu, nhưng nó cũng có cảm giác hoàn toàn bất động, không phải vốn có, mà đơn giản là vì nó nặng bằng chính thế giới. Việc di chuyển sợi chỉ duy nhất đó, đối với cậu, không khác gì một con kiến cố gắng di chuyển một ngọn núi bằng những chi yếu ớt của mình. Đó có lẽ là điều mà chỉ một sinh vật thần thánh mới có thể làm được. Ngay cả khi đó, không phải bất kỳ sinh vật thần thánh nào, và trong số những sinh vật vĩ đại có thể xoắn các sợi dây định mệnh, không ai có thể thoát khỏi nó. Cuối cùng, vì vậy mức độ ảnh hưởng của chúng hẳn đã bị hạn chế. Mình cảm thấy như đây là điều mà mình chưa đủ tư cách để hiểu, chưa nói đến việc thực hiện. Tuy nhiên, trong tương lai không còn tồn tại nữa, vì vậy mọi thứ đều có thể. Hài lòng với kết luận đó, cậu nghĩ lại về chính thực tế rằng tấm thảm vĩ đại của số phận đã bị xé rách và tàn phá. Cảm giác thật quá kỳ lạ để hiểu, khi biết rằng cậu là người hoặc ít nhất là vũ khí đã thay đổi cơ bản một trong những trụ cột cố hữu của sự tồn tại. Trong tất cả các thành tựu của cậu, thành tựu đó là nổi bật nhất cho đến nay, nhiều đến mức không có gì khác có thể so sánh được. Được rồi, vai thi vinh bớt, chim trộm độc ác, xứng đáng nhận được hầu hết công lao. Có thể theo sau là Weaver. Cassie và Sunny đã làm phần của mình, và những gì họ đã làm gần như không thể. Nhưng nó không hoàn toàn, hoặc thậm chí phần lớn, giống như một thành tựu của riêng họ. Vì vậy, Sunny sẽ không để nó lên đầu mình. Tuy nhiên, trong khi câu hỏi về việc ai đã làm bung tấm thảm số phận vẫn còn, những hàm ý của việc nó bị bung ra là rõ ràng. Tương lai, vốn đã được định sẵn, chảy về một kết thúc được định trước ngay cả khi các chi tiết về cách thế giới đi đến kết thúc đó có thể thay đổi giờ đây đã không được quyết định và có thể uốn nắn được. Bỏ qua bản chất đáng kinh ngạc của sự thay đổi kiến tạo đó, nó có vẻ như là một sự thay đổi tích cực, nhưng thực ra, không nhất thiết phải như vậy. Rốt cuộc, bây giờ có vô số tương lai có thể xảy ra. Một số trong số đó có thể có lợi hơn những gì đã được định sẵn sẽ xảy ra, nhưng một số chắc chắn còn khủng khiếp hơn nhiều. Đơn giản là không có cách nào để biết được, vì Sunny không biết hình dạng ban đầu của tương lai được cho là sẽ như thế nào, và không còn cách nào để biết hình dạng cuối cùng của nó sẽ như thế nào nữa. Dù tốt hơn hay tồi tệ hơn, họ sẽ chỉ biết được tương lai nắm giữ điều gì khi nó ập đến với họ. Họ sẽ chỉ biết liệu sự can thiệp của họ có phải là một phước lành hay một lời nguyền cay đắng khi không còn cách nào để thay đổi nó. Tương lai chỉ là không chắc chắn và tự do, chứa đựng vô số khả năng. Vì vậy, tùy thuộc vào Sunny và những người bạn đồng hành của cậu để đảm bảo rằng tương lai cuối cùng được hiện thực hóa sẽ hy vọng hơn là đáng sợ. Trách nhiệm nặng nề đó phù hợp với cậu, ngay cả khi họ thất bại cuối cùng và thế giới bị nuốt chửng bởi cơn ác mộng mà Forgotten God, vị thần bị lãng quên, đang mơ. Ít nhất cậu sẽ biết rằng họ đã nỗ lực và thất bại trong việc đạt được một kết thúc tốt đẹp hơn, chứ không phải bị dẫn dắt như những con rối thực hiện một vở kịch phức tạp khi tay chân của chúng bị kéo bởi các sợi dây định mệnh, tấm thảm số phận có thể tự sửa chữa cuối cùng, khôi phục lại một vẻ trật tự, nhưng nó sẽ không bao giờ giống như trước nữa. Thở dài trong tâm trí, Sunny chuyển suy nghĩ của mình sang những viễn cảnh mà cậu đã thấy. Yên nghỉ, đó là một điều đáng kinh ngạc khi biết được rằng Demon of Repose, quỷ của sự yên nghỉ, chịu trách nhiệm tạo ra chính khái niệm về sự thay đổi các mùa và đã gây ra hoặc chấm dứt một kỳ băng hà đe dọa nuốt chửng toàn bộ sự tồn tại, hoặc có lẽ cả hai. Cũng thật hấp dẫn khi đã chứng kiến quá khứ cổ đại của Hatrim. Cõi trái tim, đặc biệt là xét đến việc Sunny hiện đang tiến hành một cuộc chiến giành quyền thống trị trên những tàn tích cháy đen của nó. Burn Forest, khu rừng cháy, từng là Sacred Forest, rừng thiêng, và gốc cây khổng lồ không thể tưởng tượng được ở trung tâm của nó đã từng là Uonchi. Cây thế giới, Avatar và Heart God, thần trái tim, Heart God, thần trái tim, thần của linh hồn, cảm xúc, ký ức, sự tăng trưởng, và cơn đói. Vị thần đó là người mơ hồ và khó nắm bắt nhất trong 6 vị thần vĩ đại. Vì vậy, Sunny hiếm khi vấp phải dấu vết của Heart God, thần trái tim. Trước đây, có Aether of the Chainlord, Aether của các chúa tể xiềng xích, và Desecrated Grove, khu rừng bị xúc phạm. Từ đó cây non của cây thiêng trao quyền cho Chainbreaker, kẻ phá xiềng xích. Đến, có cây mà Yuri và Azarax đã bị đóng đinh trong hàng nghìn năm, và đã ngăn cản họ quên mình như những tù nhân bất tử còn lại của Nightmare Desert, sa mạc ác mộng. Có Burn Forest, khu rừng cháy. Cũng có Soul Devourer, kẻ nuốt chửng linh hồn, mà, như Sunny nghi ngờ bây giờ, là một cây thiêng đã mọc lên sau Doom War, cuộc chiến diệt vong, và khuất phục trước Corruption, sự tha hóa. Tuy nhiên, điều thú vị cần lưu ý là Uonchi, cây thế giới, đã tương tự như Soul Devourer, kẻ nuốt chửng linh hồn, ở nhiều khía cạnh. Rốt cuộc, nó đã thu hút vô số sinh vật bằng mùi thơm ngọt ngào của quả của nó, và vô số sinh vật đó đã ở lại Hatrim, cõi trái tim, mãi mãi, giúp cây cổ thụ phát triển và con cháu của nó hình thành nên Sacred Forest, rừng thiêng. Giống như Sunny, Nephis và Cassie đã suýt ở lại trên Ashen Barrow, gò cho, để bảo vệ Soul Devourer, kẻ nuốt chửng linh hồn, và giúp nó gieo hạt mãi mãi. Viễn cảnh mà Sunny thấy sở hữu một tính hai mặt kỳ lạ. Vì vậy, cậu không thể nói liệu avatar của Heart God, thần trái tim, có nhân từ và nuôi dưỡng hay kinh hoàng. Có lẽ nó là cả hai rốt cuộc. Các vị thần là những sinh vật được sinh ra rất lâu trước các khái niệm về thiện và ác, và do đó tồn tại bên ngoài giới hạn của đạo đức thông thường. Vì vậy, họ vừa là cả hai vừa không là gì cả. Tuy nhiên, Uonchi, cây thế giới, và Sacred Forest, rừng thiêng, dường như cuối cùng đã tìm thấy một trạng thái cân bằng. Sau khi trải qua kỳ băng hà dài và đáng sợ, với sự giúp đỡ của Demon of Repose, quỷ của sự yên nghỉ, chỉ để cuối cùng bị đốt cháy, đột nhiên, Sunny nhớ lại mô tả của hai memory, ký ức, mà cậu đã nhận được từ lâu. Memory of I, ký ức vâng, và Memory of Fire, ký ức vừa. Chúng là những lá bùa tăng khả năng chống lạnh và nóng của cậu, mà cậu đã mất sau khi bị trục xuất khỏi Nightmare Spell, ác mộng ma pháp. Mô tả của cái đầu tiên đã đọc, ngay cả khi mặt trời trở lại, họ vẫn dùng mình và nhớ về mùa đông không bao giờ kết thúc. Trong khi mô tả của cái sau ám chỉ một tai họa khác. Và rồi, không còn gì ngoài ngọn lửa. Các mô tả kỳ lạ và rời rạc, giống như hai mảnh của một tổng thể lớn hơn. Sunny thậm chí đã nghĩ rằng nếu cậu có thể tìm thấy toàn bộ bộ bùa chống cự, cậu sẽ có thể biết được toàn bộ câu chuyện. Bây giờ, cậu nghi ngờ rằng câu chuyện này kể về câu chuyện của các cư dân của Sacred Forest, rừng thiêng, những người nguyên thủy và các sinh vật đã sống ở Hadrem, cõi trái tim, và những người có lẽ đã xây dựng các gò trên rìa phía bắc của Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên, God of Memory, thần ký ức, đã biến mất, và những người này cũng đã biến mất từ lâu. Bây giờ, thứ duy nhất nhớ đến họ là Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, thật phù hợp, CVT, cầu đề cử từ mọi người à. Hết chương.